Chương 2537, Tiết Hoài Lục cùng Mộ Dung Tuyết ở giữa hồ nước, 1. Nhưng bọn hắn tựa hồ hoàn toàn không muốn nói khoác mình tại lịch luyện bên trong công tích vĩ đại. Từng cái nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt đen chìm có thế nhỏ xuống nước tới. Tiết Hoài Lục tên vương bắt đản này thật không phải là một món đồ, vùng ta trước kia còn coi hắn là huynh đệ mẹ nó, hắn trước kia còn nói đối A Tuyết mối tình thắm thiết, La Ho Tư về sau mới biết được, hắn trong nhà sớm đã nuôi một đống lớn thị thiếp. Cứ như vậy cậu vật, cũng không cảm thấy ngại cưới A Tuyết, hắn có xấu hổ hay không á lao đại, A Tuyết thế nhưng là chúng ta Kỳ Lân đội duy nhất nữ sinh, chúng ta chẳng lẽ muốn như thế trơ mắt nhìn xem nàng thụ ủy khuất sao? Chỉ cần lão đại ngươi một câu, chúng ta lập tức liền đi đem A Tuyết tiếp trở về. Sở Thiên Hữu mắt sắc chìm xuống, xôi ở bên người tay thật chặt nắm thành quả đấm, nhưng rất nhanh, liền buông ra tới. Khi hắn ngẩng đầu thời điểm, trên mặt đã khôi phục bình tĩnh không gợn sóng, ta đã không phải Kỳ Lân đội đội trưởng. Lão đại, ngươi đến cùng là chuyện gì xảy ra á? Chỉ là thụ một lần tổn thương, liền đem ngươi nhuệ khí đều sạch sẽ sao? Sở Thiên Hữu thản nhiên nói, ta nói lại lần nữa, ta đã không phải Kỳ Lân đội đội trưởng, từ nay về sau, Kỳ Lân đội sự tình cùng ta đi. Mộ Nhan phất phất tay đánh gãy Sở Thiên Hữu, đừng làm được ngươi đi theo ta làm việc, liền muốn biến thành một cái không có tình cảm khôi lỗi đồng dạng. Ngươi cho rằng một câu không phải đội trưởng, liền có thể cùng ngươi quá khứ, cùng những cái kia chân chính quan tâm ngươi người phủi sạch quan hệ sao? Các ngươi trước tiên nói một chút rõ ràng, Mộ Dung Tuyết đến cùng chuyện gì xảy ra? Đối với vị này khuynh thành sắt thần kiêm đồ bảng của ma, Kỳ Lân đội mấy người tại trở lại học viện về sau, liền nghe trừ phó viện trưởng nói nàng công tích vĩ đại. Sau khi nghe xong quả thực trợn mắt hốt mồm, trong lòng đối nàng kính sợ, hoàn toàn không so với Sở Thiên Hữu ít. Không. Thậm chí nhiều hơn, cho nên thấy Mộ Nhan hỏi thăm, mấy người không dám trì hoãn, lập tức đem Mộ Dung gia khoảng thời gian này biến cố nói ra. Nguyên lai, Mộ Dung gia tu luyện công pháp, nhiều lấy cương mãnh cực nóng làm chủ. Lực công kích cùng tu hành tốc độ, vượt xa quá phổ thông tông môn thế gia. Nhưng lại QNZ có một cái khuyết điểm chí mạng. Đó chính là, khi tiến vào Nguyên Anh kỳ về sau, tu hành một khi vô ý, liền sẽ tiến vào huyết sát tẩu hỏa nhập ma trạng thái. Rất nhiều năm trước, Mộ Dung gia tổ tiên lần thứ nhất xuất hiện huyết sát trạng thái. Khắp nơi tìm thiên hạ danh y thì không có kết quả, cả người đã tiến vào kinh mạch lịch hành, sắp bạo thể mà chết lâm nguy trạng thái. Nhưng cũng là ơ thơ y điếm na y, Mộ Dung gia tổ tiên gặp Tiết gia tổ tiên. Tiết gia chủ tu chính là phụ trợ công pháp. Loại này phụ trợ không chỉ giới hạn tại chiến đấu bên trong tăng cầm cùng suy yếu hiệu quả, càng bao gồm đối với tu sĩ đường hướng tu luyện phụ trợ. Hai người trong lúc vô tình gặp lại, kết bạn đồng hành, phát hiện chí thú giống nhau, liền kết làm huynh đệ khác họ. Phía sau, Tiết gia tổ tiên càng là trong lúc vô tình phát hiện, hắn tu luyện Vân Vũ Quyết, có thể trợ giúp khống chế cùng trị liệu Mộ Dung gia tẩu hỏa nhập ma sau đưa tới huyết sắt trạng thái. Từ nay về sau, Tiết gia cùng Mộ Dung gia ở giữa quan hệ càng phát ra chặt chẽ, thậm chí còn từng có mấy lần thông gia tiến hành. Hai nhà kết minh phía dưới, QNZ đánh xuống mảng lớn giang sơn, trở thành tử vân giới tiếng tăm lừng lẫy nhất lưu thế gia. Nhưng mà, theo thời gian chuyển rời, Tiết gia cùng Mộ Dung gia sớm nhất mấy đời tổ tiên tạ thế. Hai nhà ở giữa giao tình bắt đầu biến chất. Mộ Dung gia huyết sát cần nhờ Tiết gia Vân Vũ Quyết mới có thể trị liệu. Chẳng khác nào nói, Tiết gia hoàn toàn bắt lấy Mộ Dung gia mệnh môn. Thế là chậm rãi, Tiết gia bắt đầu cao cao tại thượng, bắt đầu không biết thỏa mãn từ Mộ Dung gia tác thủ chỗ tốt. Tấu chương xong.